Ta tu tiên tại gia tộc, chương 981, Thâm Uyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, khuếch trương huyền hoàng giới đều là dựa vào đám chân quân tù binh của Huyền Thanh Đạo Minh yên lặng cầy cấy, nhưng làm cho Trở Đạo Huyền cảm thấy bất đắc dĩ chính là, mặc dù hắn có thể điều động hơn 100 nguyên anh chân quân, nhưng tốc độ khuếch trương huyền hoàng giới vẫn là không đạt yêu cầu. So sánh với các đạo quân khác, tốc độ khuếch trương của huyền hoàng giới đã đủ nhanh, thế nhưng Trần Đạo Huyền lại chờ không kịp. Thế giới của các đạo quân khác khuếch trương đều là lấy 100 năm thậm chí ngàn năm làm đơn vị, nhưng Trần Đạo Huyền chờ không kịp, dù cho tốc độ khuếch trương của thế giới của hắn nhanh hơn các đạo quân khác gấp 10 lần, vậy cũng phải hao phí hơn 100 năm, Trần Đạo Huyền căn bản không đợi nổi 100 năm. Ngũ Hà Thiên Tôn tiếp tục nói, có địa châu, thế giới ngươi mở ra có thể nhanh chóng khuếch trương. Đương nhiên, nếu ngươi quán thâu tạo hóa lực vào trong địa châu thì còn có thể tăng nhanh quá trình này, đương nhiên tùy thuộc vào chính ngươi. Dù sao cho, dù không quán thâu tạo hóa lực thì thời gian cũng đủ rồi. Trần Đạo Huyền hiểu được đủ thời gian trong miệng Ngũ Hà Thiên Tôn là có ý gì, ý của đối phương là có địa châu trợ giúp, hắn đã có thể bắt kịp cơ duyên thăng cấp độ kiếp kỳ. Còn lại chính là thăng cấp đại đạo pháp tắc, người đi theo ta. Trần Đạo Huyền tiếp tục đi theo phía sau Ngũ Hà Thiên Tôn. Lần này, họ đi đến một vực sâu trong động thiên. Nhìn vực sâu trước mắt, Trần Đạo Huyền không hiểu, đang lúc hắn chuẩn bị hỏi, Ngũ Hà Thiên Tôn nhẹ nhàng phất phất tay. Nhất thời, vực sâu trước mắt kịch liệt biến hóa. Ở trong mắt Trần Đạo Huyền, hai cỗ khí tức điên cuồng dây dưa, trong đó một cỗ khí tức cường thế, một cỗ khí tức khác thì suy yếu nhiều lắm. Theo hai cỗ khí tức dây dưa, rất nhanh, cỗ khí tức cường thế kia cắn nuốt cỗ suy yếu kia, theo khí tức suy yếu bị thôn phệ, một chủng đạo uẩn rõ rệt trước nay chưa từng có tản mạn ra. Nhìn thấy cỗ đạo uẩn này, Trần Đạo Huyền liền muốn lâm vào trong đốn ngộ, ế hẻ ở a ù. Phải biết rằng, lần này hắn cũng không vận dụng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, là quan sát đạo uẩn một lần, hắn liền muốn lâm vào đốn ngộ. Loại cơ duyên này, có thể nói là nghịch thiên. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền rốt cục phản ứng lại, hai cỗ khí tức vừa mới dây dưa lẫn nhau không phải chính là khí tức của chân yêu giới cùng phượng vẫn giới sao? Chân yêu giới thôn vệ phượng vẫn giới, mà đạo uẩn vừa mới tản mát ra lại là canh thừa thịt nguội sau khi chân yêu giới thôn vệ phượng vẫn giới. Tuy rằng là một chút canh thừa thịt nguội, nhưng đối với tu sĩ khổ sở cầu đạo mà nói, lại là chân phẩm vô thượng. Trần Đạo Huyền rốt cục biết vì sao tu sĩ độ kiếp lại muốn xây dựng phủ đề của mình ở chỗ này, chỉ sợ là lúc nào cũng quan sát đạo uẩn mà chân yêu giới thôn phệ phượng vẫn giới lưu lại. Tốc độ lĩnh ngộ đại đạo ở chỗ này nhanh hơn ngoại giới không biết bao nhiêu lần, so với đại đạo thạch bia được Trần Đạo Huyền cướp lấy ở chân tiên nguyên giới năm đó, đạo uẩn chỗ này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Năm đó hắn cướp lấy ở chân tiên nguyên giới, đại đạo thạch bia kia chỉ là đại đạo pháp tắc của giới yêu chân tiên ngã xuống lưu lại, hơn nữa trải qua thời gian ăn mòn, mấy tia đại đạo pháp tắc này đã sớm đã tàn phá không chịu nổi, mà đạo uẩn nơi này lại là lưu lại từ phượng vẫn giới bị chân yêu giới thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ, từ phẩm chất đã vượt qua cái trước không biết bao nhiêu. Bởi vậy, nói nơi này là thánh địa ngộ đạo cũng không quá. Chỉ là Ngũ Hà Thiên Tôn không biết, kỳ thật Trần Đạo Huyền không cần chỗ thánh địa ngộ đạo này. Đương nhiên, những lời này không tốt nói với Ngũ Hà Thiên Tôn. Chuyện Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh vẫn là bí mật chôn sâu nhất trong đáy lòng hắn. Nhìn Trần Đạo Huyền vẻ mặt rung động, Ngũ Hà Thiên Tôn gật đầu nói, người tu luyện ở chỗ này thật tốt. 12 năm sau, chính là cơ duyên ngươi một bước lên trời, không thể bỏ qua cơ hội trời ban này. Dứt lời, Ngũ Hà Thiên Tôn liền muốn rời đi. Tiền bối, Trần Đạo Huyền vội vàng nói. Ngũ Hà Thiên Tôn dừng bước, xoay người nói, còn có chuyện gì nữa? Trần Đạo Huyền nghiêm túc nói, ô ế ế ố, ta muốn biết, vì sao tiền bối lại giúp ta như vậy? Nghe vậy, Ngũ Hà Thiên Tôn trầm ngâm một lát, nói, năm đó ta cũng từng được một vị tiền bối dẫn dắt như thế, người coi như là ta đang hoàn thành phần chấp niệm trong lòng mình đi. Ta biết, đa số tu sĩ tới từ phượng vận giới đều thiếu tín nhiệm đối với những tu sĩ khác, nhưng ta hy vọng tương lai ngươi có thể tín nhiệm chúng ta. Dù sao, thời gian chúng ta đồng sinh cộng tử còn rất nhiều. Nghe nói như vậy, trong lòng Trần Đạo Huyền chấn động mạnh. Đúng vậy, nếu ngay cả tín nhiệm lẫn nhau cũng không có, vậy thì còn nói gì về việc chống lại ngoại địch. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền chân chính cảm thụ được khác biệt giữa phượng vận giới và thế giới nội vực. Theo lý thuyết, Ngũ Hà Thiên Tôn cũng xuất thân phượng vận giới, nhưng ở trên người hắn, Trần Đạo Huyền hầu như nhìn không thấy tính kế lẫn nhau như tu sĩ phượng vận giới. Có thì chỉ là nâng đỡ hậu bối, thủ hộ lãnh thổ nhân tộc. Trong đó có cả Quảng Nguyên Tiên Tôn mà Trần Đạo Huyền biết. Thế giới tu tiên do những người này tạo thành mới là thế giới tu tiên mà lòng hắn thực sự hướng tới. Thế gian này vốn nên như thế. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Nghe nói như vậy, Ngũ Hà Thiên Tôn mỉm cười, thân hình chợt biến mất. Không thấy, 12 năm sau, ta tới đón ngươi. Đa tạ Thiên Tôn. Trần Đạo Huyền cung kính khom người hành lễ với đối phương. Dẫn dắt một hậu bối không hề quen biết như thế, trong lòng Trần Đạo Huyền cảm kích, trên mặt lộ rõ. Mặc dù lần này Trần Đạo Huyền lập được công lao ở Giao Quang Thành, nhưng nếu không có Ngũ Hà Thiên Tôn dẫn dắt, hắn căn bản là không tranh thủ được loại cơ duyên nghịch thiên như thăng cấp độ kiếp kỳ này. Luận bối cảnh, có thể nói là Trần Đạo Huyền không có bối cảnh ở lưỡng giới huyên. Luận thực lực, tuy nói dựa vào trùng binh ngũ tinh, Trần Đạo Huyền có thể khiêu chiến độ kiếp Thiên Tôn bình thường, nhưng cũng chỉ là trong hoàn cảnh cụ thể. Độ kiếp Thiên Tôn phổ thông đích xác đánh không lại một đám trùng binh ngũ tinh, nhưng Trần Đạo Huyền muốn vượt giai đánh chết Thiên Tôn cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bởi vì cường giả cấp Thiên Tôn cảm thấy không đúng, bọn họ đã sớm chạy, căn bản sẽ không cho Trần Đạo Huyền cơ hội chém giết. Trận chiến ở Giao Quang Thành, Trần Đạo Huyền có thể chém giết 3 con giới yêu cấp Thiên Tôn hoàn toàn là bởi vì toàn bộ chiến trường bị Giao Quang Thành cùng giới yêu phong tỏa. 3 con giới yêu cấp Thiên Tôn có rất nhiều độn thuật thuấn di chạy trối chết, nhưng lại không dùng được, cho nên mới bị một đám trùng binh ngũ tinh vây công, đến nỗi cuối cùng mất mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, 3 con giới yêu cấp Thiên Tôn chết rất oan. Về phần thực lực bản thân Trần Đạo Huyền tuy rằng không kém, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể đánh đồng cùng độ kiếp kỳ. Đừng nói độ kiếp kỳ, không tính trùng binh mà nói, cho dù là đạo quân thế giới cảnh tầng 5, Trần Đạo Huyền cũng khó mà bắt được đối phương. Tuy nói Tử Lôi Thiên Hỏa là một lá bài tẩy cực mạnh, nhưng tiêu hao quá lớn, Trần Đạo Huyền không thi triển được mấy lần. Một khi đạo quân thế giới cảnh tầng 5 tránh đi, Trần Đạo Huyền chắc chắn là bị mặc người chém giết. Nói cho cùng, vẫn là nội tình thực lực của bản thân hắn không đủ. Tuy nói hắn từng khuấy động phong vân ở Nguyên Anh Kỳ, nhưng theo thăng cấp đến Nguyên Thần Kỳ, những nội tình này cũng bị tiêu hao gần như không còn chút gì. Cách chương.